Tử Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 15, Tử Thành. Hồi 1. Kể cũng lạ, Đường Phong tưởng rằng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy, đêm nay mình sẽ gặp ác mộng. Thế nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh mới phát hiện ra mình đã ngủ một đêm rất say. Không có ác mộng, cũng không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Đây có lẽ là đêm mà Đường Phong ngủ ngon nhất kể từ khi anh tới sa mạc đến giờ. Điều duy nhất khiến Đường Phong không hài lòng đó là không biết từ lúc nào lại có sương mù. Tuy sương mù không lan rộng như hôm trước, nhưng cũng đủ để bao trùm cả ốc đảo và mật thành. Hình như mật thành không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy diện mạo của nó. Hôm qua khi hội Đường Phong tới chân thành đã là lúc hoàng hôn, ánh sáng mờ ảo nên họ không trông thấy được toàn bộ diện mạo của mật thành. Sáng nay sương mù lại bao trùm, khiến mật thành như được phủ một lớp voan mỏng, khiến người ta phải suýt xoa. Sau khi ngủ dậy, năm người bàn bạc một lúc quyết định đi một vòng quanh tường thành mật thành để tìm kiếm cái gọi là cánh cửa bí mật. Vậy là cả nhóm thu dọn hành lý và xuất phát. Đường Phong đi ra khỏi vòng cổng thành, đang có một chùm ánh sáng mặt trời chọc thủng sương mù, rọi lên người họ và lên tường thành. Đường Phong dừng lại quay lại nhìn, tư duy của anh bất giác rộng mở. Mọi người có phát hiện thấy không? Cổng thành hướng về phía đông. Như vậy nói lên điều gì? Hàn Giang không hiểu. Hướng đông là hướng mặt trời. Hôm qua lúc chúng ta tới đây không phát hiện thấy cổng thành ở tường thành phía bắc. Vậy theo mọi người thì mật thành có mấy cổng thành? Đường Phong hỏi lại mọi người. Lương Viện trả lời trước. Về lý mà nói thì thành trì lớn như thế này, ít nhất bốn mặt đông tây nam bắc đều phải có cổng. Nhưng phía bắc lại không phát hiện thấy cổng thành, phía đông cũng không có. Kiến trúc cổ đại của Trung Quốc chú trọng đối xứng, hơn nữa thường là quay mặt về hướng nam, quay lưng về hướng bắc. Bởi vậy em đoán rằng ba mặt phía tây, đông, nam, mỗi mặt đều có một cánh cổng. Ba cánh cổng? Hàn Giang suy tư nói. Lương Viện nói có lý. Thông thường thì trong thành trì của Trung Quốc cổ đại, cổng phía nam là quan trọng nhất. Mật thành chắc chắn có cổng phía nam. Kiến trúc cổ đại lại chú trọng đối xứng, bởi vậy phía tây chắc cũng có một cánh cổng nữa. Như vậy là ba cánh cổng. Đường Phong nghe xong chỉ cười mà không nói gì. Anh men theo bức tường thành cao lớn đi về phía nam. Lương Viện vội đi theo Đường Phong hỏi. Anh hỏi bọn em, vậy anh nói ý của anh xem nào. Chúng ta đi xem ngay bây giờ, không phải là sẽ biết sao. Hàn Giang cũng đuổi theo. Đúng đấy, cậu nói xem, rốt cuộc mật thành có mấy cổng. Mọi người nghĩ người đặc hạng có nhiều vàng để xây cổng thành như vậy ư? Đường Phong hỏi lại. Ý cậu là mật thành chỉ có mỗi cánh cổng phía đông này sao? Hàn Giang ngạc nhiên. Đường Phong không trả lời Hàn Giang mà lại nhắc tới cuốn sổ của Giá Luật Sở Tài. Lẽ nào mọi người quên rồi? Giá Luật Sở Tài nói rằng Thiên Hộ Trấn mô phỏng mật thành để xây dựng. Hàn Giang ngớ người ra, không hiểu ý của Đường Phong. Nhưng cổng thành Thiên Hộ Trấn là phía nam mà. Nhưng Lương Viện lại hiểu ngay ra ý của Đường Phong. Ý của Đường Phong là mật thành cũng giống như Thiên Hộ Trấn, chỉ có một cánh cổng. Đường Phong nghe vậy liền gật đầu. Hàn Giang không hiểu bèn hỏi. Nhưng cổng thành của Thiên Hộ Trấn mở phía nam, vậy tại sao mật thành lại mở cổng thành ở phía đông? Hơn nữa, tuy Giáo Luật Sở Tài nói rằng Thiên Hộ Trấn mô phỏng mật thành, nhưng cũng không nhất thiết cái gì cũng mô phỏng mật thành. Thiên Hộ Trấn là một trấn nhỏ nên một cổng thành là đủ rồi. Còn mật thành to lớn hùng vĩ thế này, sao lại chỉ có một cổng thành được? Giáo Luật Sở Tài xây Thiên Hộ Trấn không nhất thiết cái gì cũng một phòng mật thành. Nhưng đừng quên những gì tôi đã nói, về mặt thiết kế quân sự thì cổng thành của Thiên Hộ Trấn có tác dụng đặc biệt. Lương Viễn ngắt lời Đường Phong. Bởi vậy anh cho rằng thiết kế cổng thành của mật thành cũng bắt nguồn từ nhu cầu phòng thủ quân sự có tác dụng đặc biệt. Còn Thiên Hộ Trấn chỉ mô phỏng điểm này của mật thành, bởi vậy thiết kế của hai cổng thành ở hai nơi chắc chắn là sẽ giống nhau. Mật thành cũng chỉ có một cổng thành. Trong lúc mọi người nói chuyện, Đường Phong là người đầu tiên đi tới góc phía đông nam bên ngoài tường thành. Đường Phong dừng lại, quay lại nhìn. Khi nhiệt độ tăng cao, sương mù đã dần dần tản đi. Thành lầu của mật thành sừng sững trong nắng sớm, uy nghiêm, u tịch. Đường Phong đã nhìn ra manh mối. Mọi người có để ý thấy không? Ban nãy chúng ta từ cổng thành đi tới đây, cũng chính là khoảng cách tới góc đông nam của mật thành. Rõ ràng dài hơn khoảng cách từ góc đông bắc tới thành lầu mà hôm qua chúng ta đã đi. Như vậy nói lên điều gì? Mọi người nghĩ kỹ lại. Quả thật là dài hơn, điều này cho thấy cổng thành ở mật thành vốn không phải ở chính giữa tường thành phía đông, Lương Viện nói. Còn cho thấy thiết kế của mật thành quả thật rất giống với Thiên Hộ Trấn. Cổng phía nam Thiên Hộ Trấn cũng không ở giữa phía nam mà nhích về bên phải, mật thành cũng như vậy. Rõ ràng cổng thành cũng nhích về bên phải. Hàn Sang đã cảm nhận được sự tương đồng của hai tòa thành. Đường Phong gật gù. Không sai, đúng là như vậy. Ở Thiên Hộ Trấn tôi đã từng nói, cổng thành phía nam không đối xứng với con đường thẳng phía nam là do yêu cầu phòng ngự quân sự. Tôi nghĩ rằng điểm này Thiên Hộ Trấn đã mượn thiết kế của mật thành. Hồi 2. Tuy Đường Phong phân tích rất thấu đáo, nhưng Hạt Giang vẫn không hoàn toàn tin rằng tòa thành trì lớn nhường này mà lại chỉ có một cánh cổng phía đông. Mọi người vòng qua góc đông nam mật thành, men theo tường thành phía nam và đường hào, bắt đầu đi sang phía tây. Đường Phong chốc chốc lại nhìn về phía khu rừng rậm phía nam. Rừng cây rậm rạp chặn mất tầm nhìn của anh. Anh nghĩ rằng lối đi vào mật thành từ phía nam có lẽ ẩn mình trong khu rừng rậm này. Khi họ đi tới vị trí chính giữa bức tường thành phía nam, lời suy đoán của Đường Phong đã được chứng minh. Trên bức tường phía nam không thấy cổng thành. Hàn Sang và Lương Viện ngạc nhiên nhìn nhau, còn Đường Phong lại cười. Giờ thì mọi người tin tôi rồi chứ? Nếu như thế này thì tường thành phía tây cũng không có cổng thành đâu, Lương Viện lẩm bẩm. Lúc này Makarov đi đằng sau từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng. Mọi người đừng chỉ đi tìm mỗi cổng thành, quan trọng là cái cổng bí mật đó. Đường Phong gật gù. Lama nói rất đúng, bây giờ xem ra suy đoán của tôi đã được chứng minh. Tường thành chỉ có một cổng thành phía đông. Trong giây phút cuối cùng, khi người đảng hạng dùng sắt nung chảy bịt chết cổng thành, đại quân Hốt Tất Liệt không thể từ cổng thành đó tấn công mật thành. Bởi vậy, họ đã tìm đến cánh cửa bí mật và đã tấn công thành công. Ngày hôm nay, sau vài trăm năm, chúng ta vẫn không thể từ cổng thành tiến vào mật thành, lại thiếu công cụ để treo tường vào. Bởi vậy, chúng ta cũng đành phải tìm kiếm cánh cửa bí mật, rồi từ đó tiến vào mật thành mà thôi. Giống như Lưu Bình Trung và Bát Tư Ba cách đây vài trăm năm ư? Đúng vậy, ngoài ra chúng ta còn cách nào khác đâu. Tôi nghĩ nếu như Misa và người phụ nữ bí hiểm trong đoàn thám hiểm đó thật sự đã vào được mật thành, vậy thì chắc là họ cũng vào từ cánh cửa bí mật, Đường Phong mạnh dạn suy đoán. Nhưng cánh cửa bí mật này ở đâu? Không phải đục một lỗ trên bức tường thành dày cộm này chứ? Lương Viện không hiểu nên cứ nhìn chằm chằm bức tường đất nện kiên cố và cao lớn trước mặt. Hiện giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng anh nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết trên mặt tường thành. Đường Phong nói xong liền tiếp tục đi về hướng tây. Khi họ đi tới góc phía tây nam mật thành, ánh nắng chói chang đã xua tan sương mù. Đường Phong vô tình ngẩng đầu nhìn, anh bỗng phát hiện sương mù đã tản đi hết. Một ngọn núi thấp thoáng hiện lên trước mắt anh. Mọi người nhìn xem, thế này là thế nào? Đường Phong vô cùng ngạc nhiên. Đường Phong khẽ giơ tay phải lên, chỉ về khu vực phía tây bên trong tường thành. Mọi người nhìn về phía Đường Phong chỉ, quả nhiên chỗ đó xuất hiện một ngọn núi cao sừng sững. Do bị tường thành ngăn cách nên mọi người không thể nhìn được toàn bộ diện mạo của ngọn núi này. Nhưng không biết từ lúc nào, trên đỉnh núi tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Đường Phong ra sức dụi mắt để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt. Đây quả thực là một ngọn núi, nhưng trên đỉnh núi không có tòa kiến trúc nào, chỉ có cây cối mọc tùm rậm rạp. Tại sao lại có một ngọn núi ở trong mật thành? Yelena không hiểu. Có thể ngọn núi này có ý nghĩa đặc biệt gì đó, Makarov suy đoán. Tất cả mọi người đều nhìn Đường Phong. Đường Phong vẫn đang thất thần nhìn ngọn núi trong thành. Hàn Giang vỗ vai Đường Phong. Lúc này anh mới định thần lại, chậm rãi nói: tôi cũng không hiểu tại sao trong thành lại xuất hiện một ngọn núi. Nhưng tôi nghĩ rằng khả năng lớn nhất đó là một tòa lâm viên, giống như cảnh núi non phía sau cố cung. Bởi vì mật thành là do Nguyên Hạo đích thân hạ lệnh xây dựng. Trong toàn bộ Tây Hạ chỉ có nó là cách xa kinh đô. Bởi vậy tôi nghĩ rằng trong thành xuất hiện cung điện và lâm viên hoàng gia là điều hoàn toàn có thể. Lâm viên hoàng gia, so với quy mô mật thành thì ngọn núi này quá to nhỉ. Tên nào xây dựng mật thành là chỉ để mua vui cho Nguyên Hạo? Hàn Giang không hiểu nên hỏi lại. Phải đi vào đó thì chúng ta mới biết được. Đường Phong nghĩ vậy nên bất giác bước đi nhanh hơn. Đồng thời mắt anh cũng không rời khỏi tường thành. Anh cẩn thận tìm kiếm cánh cửa bí mật trong truyền thuyết. Tường thành phía tây mật thành, giống như những gì Đường Phong suy đoán, cũng không có cổng. Năm người lại vòng ra góc tây bắc của mật thành. Đường Phong nhắc nhở mọi người: đại quân Hốt Tất Liệt năm đó chắc là đi từ phía bắc tới. Bởi vậy chúng ta phải đặc biệt chú ý, nhìn xem có vết tích gì xung quanh tường thành phía bắc không nhé. Lời nhắc nhở của Đường Phong quả nhiên có tác dụng. Vừa đi được vài bước, Hàn Giang đã phát hiện thấy những mũi tên chi chít trên mặt đất. Đường Phong nhặt vài mũi tên lên, cầm trên tay, quan sát kỹ lưỡng một hồi. Ở đây xuất hiện hai loại mũi tên, một loại của Mông Cổ, một loại của người Đằng Hạng, chứng tỏ năm đó dưới chân thành phía bắc đã từng xảy ra chiến tranh. Quan sát kỹ hai loại mũi tên này, có thể thấy rõ mũi tên của người Mông Cổ được chế tác rất tinh xảo, nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, còn mũi tên của người Đằng Hạng thô sơ hơn rất nhiều, chất liệu cũng kém hơn. Tôi nghĩ điều này có thể là do người Đằng Hạng ở mật thành bị bao vây cả một thời gian dài, nên không có cách nào có được chất liệu kim loại tốt. Đường Phong nói vậy, trước mắt mọi người lại hiện lên cảnh tượng trận chiến ác liệt năm nào. Đối diện với quân khiếp thiết ào ạt xông lên, người Đằng Hạng đã cạn kiệt lương thực, chỉ còn có thể dựa vào tường thành kiên cố mà cha ông để lại để chống chọi trước lúc chết. Hồi 3. Dưới tường thành phía bắc, Đường Phong phát hiện thấy rất nhiều mũi tên và binh khí đã hỏng, còn có cả những mảnh gốm và đồ ngọc vụn vỡ. Nhưng khi trở lại góc đông bắc của mật thành, họ vẫn không phát hiện thấy cánh cửa bí mật trong truyền thuyết. Cánh cửa bí mật ở đâu nhỉ? Đường Phong thất vọng nhìn bức tường thành, vất vả khổ cực tìm kiếm, giờ mật thành đã ngay trước mắt mà không thể vào được bên trong. Nghĩ tới đây, Đường Phong không khỏi buồn phiền. Anh ngồi bệt xuống đất, nhiệt độ càng lúc càng cao. Đường Phong đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển nhìn Hàn Giang. Hàn Giang nhìn Đường Phong rồi hỏi: tiểu tử, cậu đang nghĩ gì vậy? Vất vả khổ cực mới tìm thấy mật thành, bây giờ không vào trong được, tôi thấy thật khó chịu. Tôi không hỏi cậu chuyện đó, tôi muốn cậu nghĩ cho kỹ xem cánh cửa bí mật đó ở đâu cơ. Cánh cửa bí mật? Đường Phong lại đưa mắt nhìn lên bức tường trước mặt, chìm trong suy tư. Hàn Giang lại nói tiếp: tôi nghĩ rằng cánh cửa bí mật không thể quá nhỏ được, không thì đại quân của Hốt Tất Liệt làm thế nào tiến vào mật thành được. Hàn Giang nói vậy khiến Đường Phong khẽ rung lên. Anh bỗng ngửa đầu lên trời, anh phát hiện thấy cách góc đông bắc của mật thành không xa, trên phía bắc tường thành xuất hiện một vùng màu đen. Đường Phong đứng phát dậy, bước đi thật nhanh tới trước khoảng tường màu đen đó. Mọi người không hiểu nhưng cũng đi theo Đường Phong. Đường Phong cứ nhìn chằm chằm vào khoảng đen trên tường, miệng lẩm bẩm: đây không phải là màu sắc gốc của bức tường, đây là một lớp bụi đen. Không, chính xác mà nói, đây là dấu vết của thuốc nổ để lại. Đường Phong quay ngoắt người lại, nhìn mọi người. Người Mông Cổ đã học được cách dùng thuốc nổ để tấn công thành. Mọi người nghĩ xem, tại sao quân Khiếp Thiết lại phải dùng tới thuốc nổ ở đây? Khi ánh mắt của Đường Phong dừng lại chỗ Lương Viện chần chừ nói: Ý anh là ở đây là vị trí của cánh cửa bí mật, nhưng không trông thấy trên tường có cửa bí mật mà. Sai, cửa bí mật vốn không ở trên tường thành mà là ở dưới chân thành, Đường Phong nói. Mọi người đều ngạc nhiên, Đường Phong giải thích tiếp. Ngay từ ban đầu, chúng ta đã phát hiện ra một đường hào bên ngoài tường thành của mật thành. Đường hào này dùng để làm gì? Dĩ nhiên là năm đó có nước trong đó. Chúng ta tưởng rằng đây là nơi sâu trong sa mạc, không thể có hào nước phòng hộ. Nhưng tôi nghĩ rằng năm đó đường hào này chính là hào nước phòng hộ. Nhưng khí hậu ở đây biến đổi nhiều. Tôi đồ rằng ban đầu ở đây có dòng chảy thông tới Vãng Sinh Hải, nhưng lại là dòng sông theo mùa, nghĩa là có lúc có lúc không. Có lúc hào phòng hộ khô cạn, nó chính là một đường hào cạn. Nhưng có lúc lượng nước rất lớn, đường hào này không chỉ là hào nước phòng hộ mà cũng gánh vác cả trách nhiệm thoát nước cho trong thành. Được Phong nói tới đây thì Hàn Giang đã hiểu ra ý anh. Bởi vậy chắc chắn dưới tường thành có xây cửa cấp nước và thoát nước. Không sai. Nhưng điều này đều đã được phát hiện trong di chỉ thời kỳ đầu và thời kỳ giữa của Triều Nguyên. Những thành phố được xây dựng trên thảo nguyên và sa mạc thì trông có vẻ khô hạn ít mưa, không cần thiết phải thiết kế hệ thống thoát nước. Nhưng một khi gặp phải nước lớn cũng cần thiết phải có cổng xả nước để thoát nước. Bởi vậy, cái gọi là cánh cửa bí mật, tôi đoán rằng đó chính là cổng nước của mật thành. Được Phong nói tiếp. Vậy thì cổng nước ở đâu? Yelena hỏi. Ở đây, trong đoạn đường hào này, quân Khiếp Thiết năm đó chắc chắn đã dùng thuốc nổ mở rộng cổng nước, rồi từ đó tấn công vào mật thành. Chỉ có điều, năm tháng qua đi, vật đổi sao rời. Cổng nước phía dưới này nhiều năm không có nước nên đã bị cát chôn lấp rồi. Được Phong nói xong, liền dùng chiếc xẻng công binh thô sơ mà anh mang theo, nhảy xuống đường hào rộng lớn. Hồi 4. Không ngoài suy đoán của Đường Phong, chưa đào được mấy nhát, phần vòng cửa nước liền lộ ra. Những phiến đá xanh khổ lớn đã bị thuốc nổ làm cho biến dạng, nhưng cổng nước dạng vòm vẫn đứng sừng sững dưới chân thành. Hàn Giang cũng xuống đảo cùng. 5 phút sau, vài thanh thép hàng rào dài hơn chục cm lộ ra, chọc thẳng lên trời. Được Phong thấy ngạc nhiên trước đường kính của những thanh thép này. Anh ngạc nhiên hơn khi thấy những thanh thép này cũng đã bị thuốc nổ làm cho gãy hết. Có thể thấy người đặc hạng đã quá tự tin với hàng rào thép của cổng nước này, cho rằng nó rất kiên cố, nhưng Bát Tư Ba đã nắm được điểm yếu đó. Nếu không thì quân Khiếp Thiết chưa chắc đã tập kích thành công. Được Phong lại thở dài. Lượng thuốc nổ mà quân Khiếp Thiết sử dụng năm đó chắc chắn là rất khủng khiếp. Thậm chí chỉ một lần mà đã khiến hàng rào thép này bị gãy hết, đến cổng vòm bằng đá kiên cố cũng nổ tung, Hàn Giang suy đoán. Hai người tiếp tục đào. Một lúc sau, diện mạo của toàn bộ cổng nước dần hiện ra. Cổng nước nằm ẩn dưới chân tường thành, đầu bên ngoài nối với đường hào bao quanh tường thành, đầu bên trong dẫn vào trong thành. Cổng nước cao 2,5 m, rộng tới 2 m, hoàn toàn có thể đủ cho 3 người xếp hàng ngang đi vào. Cổng nước tạo thành bởi những khối đá xanh rắn chắc. Căn cứ vào dấu vết còn sót lại của cổng nước thì có thể nhận thấy nó vốn có 8 hàng rào thép ngăn cách, nhưng tất cả đều đã bị nổ tung. Trong quá trình đào xới, Được Phong ngạc nhiên phát hiện thấy trong lớp cát dưới cổng nước có lẫn cả một đống đồ ngọc, đồ gốm sứ và những mảnh còn sót lại của đồ bằng vàng, bạc. Thậm chí còn có cả những vật bằng ngọc trai và đá quý. Được Phong không khỏi suýt xoa. Chắc chắn quân Khiếp Thiết đã điên cuồng cướp bóc tài sản trong mật thành. Đêm đó, khi trong thành xảy ra hỏa hoạn, quân lính trong lúc hoảng loạn định thoát ra ngoài từ cổng nước, nên đã đánh vỡ và vứt bỏ rất nhiều đồ ngọc, đồ gốm sứ và châu báu tại đây. Điều đó cũng nói lên rằng vào thời khắc cuối cùng trong mật thành vẫn còn rất nhiều châu báu, thậm chí nhiều đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Hàn Sang nói: đáng tiếc là những thứ này đã không cứu được mật thành và cũng không thay đổi được số phận của người đảng hạng. Than thở xong, Đường Phong vội vàng đi vào trong cổng nước để xem tình hình đầu bên kia. Chưa kịp đợi Hàn Sang nhắc nhở cẩn thận, Đường Phong đã đi tới đầu bên kia của cổng nước. Trước mặt anh là một cái đầm đã cạn nước, có hình hồ lô. Có thể hình dung vị trí cổng nước là phần đáy của hồ lô, còn miệng hồ lô là một lối ra nhỏ hẹp. Đường Phong nhìn quanh đầm nước cạn một vòng, không phát hiện thấy gì bên trong. Nhưng gần cổng nước, anh lại phát hiện thấy rất nhiều đá vụn. Rõ ràng những hòn đá này đều được ai đó mài mòn. Đường Phong ngẫm nghĩ một lúc và đã hiểu ra công dụng của những hòn đá. Xem ra người đảng hàng cũng đã đề phòng cống nước này, vì vậy họ đã dùng những hòn đá mài sẵn để bịt một đầu của nó lại. Nhưng không ngờ người Mông Cổ đã dùng rất nhiều thuốc nổ, nên những hòn đá này cũng bị nổ vụn. Vẫn còn một điều, thời khắc cuối cùng của mật thành trong đường hào bao gồm cả cổng nước và trong cái đầm này đều không có nước. Nếu như có nước thì quân khiếp thiết đã rất khó sử dụng thuốc nổ, Hàn Sang nói. Đường Phong gật gù, không sai, trong thời khắc cuối cùng mật thành không những không có nước mà tôi ngờ rằng nước trong đường hào cũng đã cạn từ lâu rồi. Một lý do quan trọng trong thất bại cuối cùng của người đảng hạng tôi cho rằng là do khí hậu thay đổi khắc nghiệt dẫn tới mực nước ở Vãng Sinh Hải hạ thấp, phạm vi thu nhỏ lại, bởi vậy trong đường hào và cả sông ngòi đầm lầy trong thành cũng không có nước. Mực nước ở Vãng Sinh Hải hạ thấp, phạm vi thu nhỏ lại. Lương Viễn không hiểu nên nhìn sang Đường Phong. Chúng ta trông thấy Vãng Sinh Hải rộng mênh mông như vậy, sao lại nói rằng mực nước ở Vãng Sinh Hải rút xuống, phạm vi thu nhỏ lại? Bởi vì Vãng Sinh Hải có mấy trăm năm trước còn rộng lớn hơn bây giờ. Thậm chí xung quanh Vãng Sinh Hải có lẽ không chỉ có một vùng ốc đảo như bây giờ, rất có thể còn rất nhiều ốc đảo. Nhưng giữa thời kỳ Tây Hạ, môi trường ở đây bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt, mực nước trong Vãng Sinh Hải rút xuống, những ốc đảo khác cũng biến mất, nguồn nước trong thành và trong đường hào cũng cạn kiệt. Lương Viễn nghe tới đây liền ngắt lời Đường Phong. Vậy thì người trong thành lấy nước đâu để dùng? Đường Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: anh nghĩ rằng chắc là trong thành họ đã đào giếng rất sâu, bởi vì nguồn nước ở Vãng Sinh Hải không thể trực tiếp chảy vào trong thành. Bởi vậy, đường hào xung quanh mật thành cũng mất đi tác dụng phòng hộ của nó. Trong lúc Đường Phong nói chuyện, anh đã đi tới vị trí tạm gọi là miệng của đập nước hình hồ lô. Quả nhiên ở đây có một đường dẫn nước vươn ra bên ngoài. Đường Phong không biết đường dẫn này sẽ vươn tới đâu. Anh nóng lòng muốn nhìn thấy toàn bộ diện mạo trong thành nên đã men theo đường dẫn nước leo lên trên. Nhưng Đường Phong lại thất vọng, bởi vì sau khi anh leo lên chỉ trông thấy một cái ngõ rất bình thường. Hồi 5. Đường Phong quan sát cái ngõ trước mặt, hai bên ngõ là bức tường màu xám uốn lượn quanh co. Từ chân tường thành bên cạnh cổng nước vươn vào tận trong thành, hình như không thấy giới hạn. Con ngõ chỉ rộng bằng chiều rộng trong lòng cống nước, càng đi về phía trước ngõ càng hẹp và càng khúc khuỷu hơn, nên anh không thể trông thấy điểm cuối ngõ. Cảnh tượng này khiến Đường Phong bỗng nhớ tới những nhà sân đan sen rối rắm và những ngõ nhỏ uốn lượn quanh co ở Thiên Hộ Trấn. Quả nhiên cùng một ruột với Thiên Hộ Trấn, Đường Phong lẩm bẩm. Hơn nữa còn phức tạp hơn cả Thiên Hộ Trấn, Hàn Sang bổ sung thêm. Đường Phong nhìn Yelena và Makarov, hai người họ chưa từng tới Thiên Hộ Trấn. Đường Phong nhắc nhở họ phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đồng thời chú ý đi theo anh, nhất định không được tách xa. Năm người lần lượt tiến vào trong ngõ, càng đi càng sâu, ngõ lại càng hẹp, cuối cùng chỉ còn đủ rộng để một người đi qua. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là họ sắp tới kịch đường, một bức tường chạm khắc hoa văn chắn ngang trước mặt mọi người. Đường Phong cố gắng đẩy bức tường này, nhưng nó vẫn bất động. Anh kiểm tra kỹ lại bức tường ngang và tường xung quanh, rất kiên cố, không phát hiện thấy cửa bí mật hay lối đi nào khác. Đường Phong chán nản lắc đầu. Chết tiệt, còn phức tạp hơn cả Thiên Hộ Trấn. Làm thế nào đây? Lương Viện hỏi. Quay về thôi. Vậy là mọi người rút lui. Đường Phong vẫn nêu loang thoáng xung quanh con ngõ này, xuất hiện vài cánh cửa. Khi quay lại tới cánh cửa thứ nhất, Đường Phong liền dừng lại. Anh không biết lối đi này có đúng không, nhưng vẫn đẩy cánh cửa ra. Khi tay chạm lên cánh cửa lạnh toát, anh mới nhận ra đây không phải là một cánh cửa gỗ, mà là cửa đồng. Tim Đường Phong đập thình thịch. Thông thường cửa bằng đồng thường được dùng trong những kiến trúc cao cấp, nhưng cánh cổng trước mặt này... Đường Phong lại xem lại cánh cửa, thật sự là không nhìn ra điểm đặc biệt của kiến trúc này. Chỉ là một cánh cửa trong những ngôi nhà bình dân thông thường mà lại làm bằng đồng ư? Đường Phong đang suy nghĩ mông lung thì chân anh đã vô thức bước vào không gian phía sau cánh cửa. Đó là một căn phòng tối om, không rộng lắm. Phía đầu bên kia căn phòng lại là một cánh cửa khác. Đường Phong sợ rằng sau khi mở cánh cửa đó ra, anh sẽ lại thấy một gian phòng y hệt như gian phòng này. Nhưng sau khi đẩy cánh cửa thứ hai ra, Đường Phong thở phào khi đó là một con ngõ. Tuy vậy, Đường Phong lại lập tức căng thẳng trở lại, bởi vì anh phát hiện con ngõ này hình như giống hệt con ngõ trước đó, uốn lượn quanh co, khó đoán định phương hướng. Đường Phong đứng giữa ngõ, cả hai đầu đều không trông thấy điểm cuối. Chúng ta nên đi đường nào? Hàn Sang cũng mất phương hướng. Hiện giờ anh chỉ trông cậy vào Đường Phong. Đường Phong không vội lựa chọn. Anh đứng trong lối đi ngoằn ngoèo này, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Anh đang ngẫm nghĩ, hồi tưởng lại, sau đó từng bước phán đoán. Năm đó Nguyên Hảo xây dựng mật thành thật hao tổn tâm sức, giống như ông đã tiên đoán được trước vậy. Hình như ông cũng biết nơi nguy hiểm nhất của mật thành chính là cọc nước. Bởi vậy, ngoài việc xây dựng cọc nước đặc biệt kiên cố, ông còn quy hoạch khu vực phía trong cọc nước này thành một khu dân cư. Khu dân cư? Ý anh là nơi này trước đây đều là nơi ở của người dân? Yelena không hiểu ý của Đường Phong lắm nên hỏi lại. Đường Phong gật đầu nói tiếp. Đúng vậy, đây là nơi ở của dân thường. Nhưng năm đó có người dân nào thật sự sống ở đây không thì tôi cũng không biết. Tóm lại, gần khu cọc nước này, Nguyên Hạo đã xây dựng những ngõ nhỏ và nhà dân phức tạp rối rắm để làm mụ mị những kẻ đột nhập vào đây, đặc biệt là những ai từ cọc nước đột nhập vào. Giống hệt như khu dân cư phía sau cổng thành Thiên Hộ Trấn, quả nhiên Giáo Luật Sở Tài đã mô phỏng mật thành để xây dựng Thiên Hộ Trấn. Đường Phong chọn đi về hướng nam bởi vì anh tin rằng họ đã vào đây từ cổng phía bắc. Vậy nếu muốn ra khỏi khu dân cư này thì phải đi về phía nam. Nhưng họ chưa đi được mấy trăm mét đã gặp phải một bức tường chắn ngang. Trên bức tường này cũng không có cửa hay lối đi. Đường Phong lại một lần nữa lại phải quay lại. Anh lại phát hiện thấy một cánh cửa trong ngõ cũng được làm bằng đồng. Đẩy cánh cửa này ra, bên trong là một căn phòng giống hệt căn phòng lúc trước. Trong phòng trống trơn, không có bất cứ vật dụng gì, thậm chí còn không trông thấy dấu vết từng được sử dụng. Đường Phong đẩy cánh cửa phía đầu bên kia căn phòng ra. Lần này không xuất hiện căn phòng giống hệt mà là một giếng trời. Phía đầu bên kia giếng trời không có cửa, nhưng phía nam giếng trời lại có một cánh cổng hình tròn. Đẩy cánh cổng bằng gỗ mục nát ra, Đường Phong trông thấy phía sau đó lại là một giếng trời vuông vắn. Linh cảm của Đường Phong càng lúc càng chuẩn. Anh cảm giác mình lại rơi vào mê cung phức tạp, giống như trong đàn thành, làm cách nào cũng không thoát được ra ngoài. Hồi 6. Đường Phong đẩy một cánh cửa khác trong giếng trời xa. Phía sau cánh cửa là một cái sân hẹp và dài. Hai bên sân là hai gian nhà nhỏ. Đường Phong đi thật nhanh qua con ngõ, bên ngoài lại là một con ngõ giống hệt. Đường Phong cũng không nhìn kỹ, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác để đi. Rẽ qua một ngã rẽ vẫn là con ngõ giống hệt, nhưng lần này càng đi Đường Phong càng cảm thấy con ngõ này trở nên rộng hơn. Đường Phong không ngờ lối đi này lại phức tạp đến vậy. Trên đường đi, anh sẽ qua bao nhiêu ngã rẽ, đi nửa tiếng cũng vẫn chưa ra khỏi ngõ. Đường Phong chốc chốc lại đẩy cánh cửa bên cạnh ngõ ra, kiểm tra thế giới đằng sau cánh cửa. Toàn là phòng ốc, nhưng lại không trông thấy dấu tích có người ở. Trong lòng Đường Phong nghi ngờ tự hỏi, lẽ nào năm đó những căn phòng này đều trống trơn như vậy, chưa từng có người ở, thậm chí có lẽ chỉ dùng để bẫy những ai xông vào đây bất hợp pháp. Con ngõ quanh co này mãi vẫn chưa kết thúc. Đúng lúc mọi người bắt đầu nghi ngờ về tuyến đường thì trong lòng Đường Phong bỗng nhen lên tia hy vọng. Chắc chắn con ngõ này không giống với hai con ngõ trước, chắc chắn cuối ngõ sẽ có cảnh tượng khác. Quả nhiên, sau khi rẽ qua ngã rẽ cuối cùng, điểm cuối ngõ đã xuất hiện. Không phải là một bức tường chắn ngang, mà là một con đường. Một con đường rộng tới 100 mét. Không, phải gọi đây là quảng trường mới đúng. Năm người kinh ngạc bước ra khỏi con ngõ, nhìn xung quanh. Di tích kiến trúc diễm lệ phân bố khắp bốn phía, đặc biệt là dưới chân ngọn núi nhỏ phía tây, thềm cao bao quanh, cung điện nguy nga. Chỉ có điều, phần lớn những kiến trúc này đều đã sụp đổ, không còn huy hoàng nữa. Chỉ có thể thông qua những bậc thềm cao lớn và di tích để tưởng tượng ra nơi đây đã từng huy hoàng diễm lệ như thế nào. Nhưng ở chính giữa bậc thềm, đoạn phía tây quảng trường, có một kiến trúc kiểu cung điện sừng sững, khổng lồ, hùng vĩ. Tuy đã đổ nát, nhưng sự hiện diện của nó vẫn gợi cho người ta nhiều sự liên tưởng về một thời gian huy hoàng đã xa. Phía sau tòa cung điện cao lớn đó chính là đồi núi mà mọi người trông thấy phía ngoài thành. Khi ánh mặt trời chính ngọ soi rọi lên đỉnh núi, ánh vàng lấp lánh lại khiến Đường Phong không thể nhìn thẳng lên đỉnh núi. Đường Phong không biết rốt cuộc trên đỉnh núi đó là gì, nhưng anh loáng thoáng cảm nhận được ở đó họ sẽ có những phát hiện chấn động. Cả năm người đều ngây người trước cảnh tượng trước mắt, không ai nói gì. Khi họ đi tới chính giữa quảng trường rộng lớn, tất cả, không ai bảo ai, đều cùng dừng lại, kinh ngạc quan sát xung quanh, giống như đang ở một thế giới khác. Đường Phong quay lại nhìn, đầu bên kia quảng trường rộng lớn hình chữ nhật này chính là mặt đông tường thành. Chỉ có điều, bên trái bên phải, dưới chân tường thành, có hai nhóm kiến trúc không lớn lắm, gần như vẫn được bảo tồn hoàn toàn. Còn cánh cổng thành bằng vàng huy hoàng, đúng như họ đã phát hiện thấy ngoài thành, không xuất hiện cùng trục với quảng trường mà ẩn nấp trong khu dân cư ban nãy, họ khó khăn lắm mới thoát ra được. Quả là diễm lệ, khác với nhân gian, không ai ngờ sâu trong hạn hải lại có tòa thành tráng lệ thế này, nhưng đáng tiếc là phần lớn kiến trúc đều đã bị hỏa hoạn hủy hoại. Nếu không thì tôi cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng hiện lên trước mắt chúng ta sẽ hoành tráng diễm lệ thế nào. Hàn Giang phân chân nói. Ôi trời ơi, tôi phấn khích đến nỗi không nói lên lời nữa rồi. Lương Viện còn phân chấn gấp bội phần. Ở đây rộng hơn rất nhiều so với Hắc Thủy Thành mà Colop khám phá ra năm xưa. Thảo nào đội thám hiểm năm nào. Mà Colop cũng bị chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Xem ra chưa từng có người tới đây. Tuy rất phấn khích, nhưng Yelena vẫn giữ cảnh giác. Dĩ nhiên, 700-800 năm nay, chúng ta chính là nhóm người đầu tiên tìm thấy và vào trong mật thành. Trừ phi năm đó, Misa đã thật sự vào trong mật thành, Đường Phong nói. Không, không phải tôi nói về điều đó. Yelena chuyển ngay chủ đề. Ý tôi là đây tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Tuy năm đó ở đây từng có một nhánh người đảng hàng sinh sống, còn xảy ra chiến tranh, nhưng tại sao không phát hiện thấy hải cốt? Quảng trường này sạch sẽ như vậy, bao gồm cả những khu dân cư ban nãy chúng ta đi qua. Ngoài lớp bụi ra, không có bất cứ dấu vết có người từng ở và sử dụng. Lời của Yelena khiến mọi người cảnh giác hơn. Lương Viện cũng đồng ý. Đúng vậy đó, mật thành lớn như vậy, tại sao lại không trông thấy hải cốt của người xưa nhỉ? Những khu dân cư đó có vẻ đúng là chưa từng có người ở. Đường Phong đi chậm chậm quanh quảng trường. Quả nhiên, trên quảng trường rộng lớn này ngoài cát bụi trên mặt đất ra thì thật sạch sẽ, không có hải cốt, cũng không có binh khí vứt lại, thậm chí còn không có vết tích chứng tỏ đã từng có chiến tranh. Hồi 7. Đường Phong nhìn cát bụi trên nền quảng trường, cố gắng để trấn tĩnh lại. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: chắc chắn mật thành có rất nhiều bí mật đang chờ đợi chúng ta khám phá. Hiện giờ chúng ta đã đi tới đầu phía tây quảng trường, tôi nghĩ rằng đây chính là trung tâm của mật thành. Mọi người lại nhìn xung quanh lần nữa. Quả nhiên vị trí lúc này mà họ đang đứng có cự ly cách những góc thành khác gần như tương đương. Được Phong lại nói tiếp: từ bố cục đại thể của mật thành cho thấy, nó không giống những kiến trúc mặt hướng về phía nam, lưng quay về phía bắc, mà quay lưng về phía tây, quay mặt về phía đông, hướng về phía mặt trời. Bởi vậy, toàn bộ kiến trúc của nó đều được triển khai xung quanh quảng trường hình chữ nhật này. Còn lấy vị trí hiện giờ mà chúng ta đang đứng làm tâm, thì phía tây mặt thành xem ra toàn là những kiến trúc cao lớn, chắc là khu cung điện và chùa chiền. Còn kiến trúc phía đông rõ ràng không cao to như vậy, lại căn cứ vào số dân sống ở đó không giống nhau, phía đông được chia thành những khu vực có tính năng khác nhau. Mọi người nhìn đi, kiến trúc hai bên phía tay trái và phía tay phải chúng ta hiện giờ tuy không cao lớn diêm lệ như khu cung điện, nhưng rõ ràng cao lớn xa hoa hơn rất nhiều so với khu dân cư chúng ta vừa mắc kẹt ở trước đó. Từ đó có thể thấy hai khu vực này gần khu cung điện hơn. Bởi vậy tôi đoán rằng hai khu vực này chắc là khu sinh sống của giới quý tộc, hoặc là nơi dành cho các cơ quan hành chính. Còn hai khu vực thấp lè tè sát cổng thành lại là khu dân cư, cũng có thể bao gồm cả khu buôn bán và khu thủ công nghiệp. Xem ra ngay từ đầu mật thành đã quy hoạch rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn là mô hình thu nhỏ của kiến trúc thành thị hiện đại. Hàn Giang trầm trồ khen ngợi: vậy hai cụm kiến trúc sát tường thành phía đông quảng trường thì sao? Lương Viện: chỉ hai cụm kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo phía dưới mặt đông tường thành hỏi. Hai quần thể kiến trúc đó tuy quy mô không lớn, nhưng từ đẳng cấp kiến trúc cho thấy rõ ràng cao hơn khu bình dân, lại có con ngõ ngăn cách với hai khu vực kiến trúc thấp lè tè bên cạnh. Bởi vậy tôi nghĩ rằng đây có thể là hai quần thể kiến trúc dành cho quan lại, có mục đích sử dụng đặc biệt. Được Phong dừng lại nói tiếp: mọi người có để ý thấy không, trong toàn mật thành này càng đi về phía tây, khung cảnh càng bị hủy hoại nghiêm trọng, nhất là khu vực cung điện. Còn càng đi về phía đông, kiến trúc càng được bảo tồn hoàn hảo, nhất là khu bình dân gần như không bị phá hoại gì. Điều đó cho thấy chiến tranh năm đó chủ yếu xảy ra ở khu vực xung quanh cung điện. Hạt Giang nói: có khi nào có khả năng này không nhỉ? Trong thời khắc cuối cùng ở mật thành, dân số ở mật thành sụt giảm nghiêm trọng, khu dân cư đã không còn mấy ai sinh sống. Bởi vậy khi quân khiếp thiết tấn công vào trong thành, ở đó cũng không xảy ra trận ẩu đả nào. Yelena bỗng mạnh dạn đưa ra suy đoán. Được Phong gật gù: tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận. Rốt cuộc chúng ta chỉ kiểm tra được một phần nhỏ của mật thành. Tôi nghĩ rằng chắc chắn mật thành vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật mà không ai biết tới và đang chờ đợi chúng ta khám phá. Nhưng mật thành rộng lớn thế này, chúng ta chỉ có vài người thì phải làm thế nào? Lương Viện hỏi lại Đường Phong. Đường Phong liên tục đổ mồ hôi, anh nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn xung quanh mật thành. Chẳng có cách nào hay hơn cả, giống như ở Thiên Hộ Trấn vậy, chúng ta sẽ lục soát từng chút một. Chỉ dựa vào năm chúng ta thì mất bao nhiêu lâu mới khai quật kỹ lưỡng được toàn bộ mật thành? Hạt Giang lắc đầu, sắc mặt anh lúc này thật khó coi. Được Phong vỗ vai Hạt Giang động viên. Ai bảo anh là khai quật cả mật thành? Chúng ta không thể sống đoàn khảo cổ khai quật chi tiết, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu qua một chút về mật thành, biết đâu lại có thể nhanh chóng thu hoạch được gì đó. Tới trước khi mặt trời lặn, chúng ta vẫn còn 6-7 tiếng đồng hồ. May mà có Bát Tư Ba thiết kế mê hồn trận giúp chúng ta cho đám người của tướng quân bị kẹt trong đạt thành xương người. Bởi vậy, chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu tự tin vậy ư? Ngộ nhớ những gã áo đen đó thoát ra được khỏi đàn thành thì sao? Hàn Giang hỏi lại. Không thể, trừ phi bọn chúng biết được vị trí bí mật của đàn thành. Nếu bọn chúng đã ra khỏi được đàn thành thì bây giờ bọn chúng cũng phải đến rồi. Nhưng mà anh xem, bọn chúng đã xuất hiện đâu? Được Phong nói xong câu này, bỗng phát hiện ra tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Thậm chí Hàn Giang còn rút súng ra, mắt nhìn chằm chằm về phía con ngõ ở khu dân cư. Không gian dường như đang ngưng động, mật thành khổng lồ tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Hàn Giang nhìn chằm chằm vào con ngõ nửa phút mới từ từ buông súng xuống. Được Phong nói, anh căng thẳng quá đấy, vốn dĩ đã đủ căng thẳng rồi, anh lại còn cố tạo thêm không khí nghẹt thở làm gì? Tôi luôn nghĩ rằng tướng quân không chịu từ bỏ như vậy đâu, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm tới đây, Hạt Giang nói. Kể cả bọn chúng có đến được đây thì tôi e rằng người của bọn chúng cũng phải tốn mất tới hơn nửa ngày. Tới lúc đó chúng ta có thể lợi dụng địa hình để tiêu diệt bọn chúng. Được Phong lúc này lại có phần tự tin, nhưng Makarov lại nói. Nói tới tướng quân, tôi lại nhớ tới cái gã đội mũ chụp đầu. Người đó có phải là tướng quân không nhỉ? Đi cùng đồng bọn mà hắn ta cũng phải chụp mũ, rốt cuộc hắn ta là ai nhỉ? Ngoài tướng quân ra thì hắn có thể là ai? Yelena hỏi. Makarov thất thần lắc đầu. Cha cũng không biết. Cha chỉ cảm thấy kỳ lạ. Makarov nói vậy khiến mọi người im lặng. Một lúc sau, Lương Viễn đã phá vỡ sự im lặng này. Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Được Phong chỉ về khu kiến trúc cao lớn phía bắc. Anh nghĩ rằng chúng ta nên quan sát một lượt kiến trúc phía bắc mật thành, bắt đầu từ khu vực phía bắc quảng trường. Chính là khu quý tộc mà cậu nói phải không? Hàn Giang nhìn lại hai khu vực rộng lớn phía bắc. Một là khu dân cư ban nãy khiến họ bị lạc, còn khu vực kia là khu quý tộc trông có vẻ xa hoa. Liệu nơi đó có phải là một mê cung khác không? Hàn Giang chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì đã thấy Đường Phong bước nhanh về khu kiến trúc đó. Hồi 8. Đi vào giữa những bức tường màu xám cao lớn, một con đường hướng nam bắc thẳng tắp thênh thang hiện lên trước mắt Đường Phong. Ngoài lớp bụi cát trên mặt đường ra thì con đường này cũng được coi là sạch sẽ. Đường Phong tò mò quan sát kiến trúc hai bên đường. Phía dưới những tòa nhà cao lớn là một cánh cổng bọc đồng nặng trịch. Đường Phong vừa đẩy nhẹ cánh cổng đã mở ra. Sau cổng là một bức tường chắn ngang. Bao quanh tường ngang là một khoảng sân rộng rãi. Một lớp cát vàng sạch cộm phủ lên bậc thềm. Đường Phong bước lên bậc thềm, đi thẳng vào bên trong. Bên trong là một phòng khách rộng rãi, nhưng bàn ghế trong phòng đều siêu vẹo gãy đổ. Rõ ràng ở đây từng bị cướp sạch. Đi tiếp ra đằng sau, Đường Phong bỗng có cảm giác cửa sân sau sâu hun hút. Khi đi tới khoảnh sân cuối cùng, anh cứ đứng mãi ở đó, nhìn căn nhà đã bị cướp bóc sạch trơn. Khi tưởng tượng ra, nghĩ lại sự xa hoa của nó trước đây, Đường Phong không khỏi thốt lên. Chủ nhân của căn nhà này có lẽ là một vị tướng quân Tây Hạ, chắc ông ta đã chết trận trên sa trường. Đường Phong, cậu có để ý thấy không? Nhà này bị cướp sạch trơn, nhưng lại không trông thấy một hài cốt nào. Vậy người từng ở đây lúc trước đâu? Hạc Giang thắc mắc. Có thể là trong thời khắc cuối cùng của mật thành, tất cả phụ nữ, trẻ con và người già đều đã chết hết trên sa trường. Nói xong, Đường Phong liền vội vàng rút khỏi căn nhà này. Anh hiểu rằng họ không còn nhiều thời gian để kiểm tra căn nhà này từng chút một, còn rất nhiều nơi chờ đợi họ khám phá. Chẳng mấy chốc, Đường Phong đã đi tới cuối con đường. Con đường này kéo dài tới chân tường thành phía bắc. Đường Phong không vào trong những căn nhà mà nhanh chóng rút lui khỏi khu dân cư quý tộc này. Đường Phong lại tới gần khu dân cư, nhưng anh không dám mạo hiểm xông vào khu bình dân như lần trước nữa, vì những đường đi ngóc ngách phức tạp bên trong khu vực bình dân khiến anh đau đầu. Họ đi vòng quanh bên ngoài khu dân cư. Một lúc lâu sau, họ đã tới trước hai quần thể kiến trúc được bảo tồn hoàn hảo dưới chân tường thành phía đông. quần thể kiến trúc phía đông được bảo tồn rất hoàn hảo, thậm chí đến tấm biển phía trên kiến trúc đó cũng vẫn còn. Đường Phong đã nhận ra ngay chữ Tây Hạ trên tấm biển. Đây chính là quần thể kiến trúc văn miếu, xem ra trong một thành có đủ cả, hoàn toàn được xây dựng dựa theo quy mô của một thành phố hoàn chỉnh, đến văn miếu thờ Khổng Tử cũng có. Có vào trong không? Lương Viện hỏi Đường Phong. Đường Phong nhìn cánh cửa đóng chặt của văn miếu rồi lắc đầu. Chúng ta còn có nơi quan trọng hơn cần đến. Nói xong, Đường Phong liền đi về cổng thành phía bắc văn miếu, chính là cánh cổng bằng vàng. Cổng thành này không được thiết kế theo kiến trúc úng thành, mà chỉ có một hàng rào chắn ngàn cân ẩn phía trên vòm cổng thành. Đường Phong đi vào bên trong, đứng dưới vòm cổng thành. Quả nhiên, đúng như hôm qua anh dự đoán, trên mặt đất toàn là những chất cặn màu vàng cam, sòng sọc. Hàng rào chắn cổng cũng đã được hạ xuống, nên anh không trông thấy rõ mặt sau của cánh cổng bằng vàng. Chú thích: kiến trúc úng thành là kiểu xây dựng một thành lũy nhỏ hình vòng cung bao quanh bên ngoài hoặc bên trong cổng thành chính, nhằm tăng cường tính phòng vệ của cổng thành chính. Đây chính là thiết kế thường gặp ở các khu thành cổ của Trung Quốc. Sao không có cầu thang lên gác nhỉ? Hàn Giang tìm kiếm một hồi cũng không trông thấy cầu thang lên thành, chỉ phát hiện hai u đất to phía sau cổng thành. Đường Phong hất cằm về phía hai u đất đó. Đây chính là cầu thang leo lên thành lầu. Tôi đoán rằng nó đã bị quân Khiếp Thiết hủy hoại rồi. Bát Tư Ba không kịp hủy hoại tường thành kiên cố ở mặt thành, nên đã dùng thuốc nổ nổ tung cầu thang duy nhất dẫn lên trên tường thành. Xem ra lúc rút khỏi mặt thành, Bát Tư Ba đã chuẩn bị kỹ lưỡng để phá hủy mặt thành. Hàn Giang ngẫm nghĩ rồi lại nghi ngờ hỏi: về lý mà nói thì gần cổng thành phải là nơi chiến đấu ác liệt nhất, nhưng tại sao lại không có lấy một bộ hài cốt nào đây nhỉ? Đúng là rất kỳ lạ, nơi này đúng là một tòa tử thành. Đường Phong nói xong liền quay người lại nhìn con đường phía sau cánh cổng bằng vàng. Con đường này thẳng tắp và không dài lắm. Phía cuối đường có một cánh cổng lớn, trông có vẻ lớn hơn của khu vực dân cư xung quanh một chút. Mọi người đi nhanh tới trước cánh cổng lớn này. Tấm biển trên cánh cổng đề hai chữ Thái Học. Cách bố trí này rất phù hợp với quy hoạch thành thị thời đó. Bên cạnh văn miếu là Thái Học. Chỉ có điều Thái Học lại nằm đối diện với cổng thành bằng vàng. Thật là hay đấy. Các sách sử đều ghi lại rằng Nguyên Hạo rất coi trọng giáo dục. Tất cả thành trì trên toàn quốc đều xây dựng trường học. Vậy sự xuất hiện của tòa Thái Học này không phải là phù hợp với những ghi chép trong lịch sử sao? Lương Viện nói. Đúng vậy, điều này đúng như trong lịch sử. Nhưng để Thái Học chính diện với cổng thành là có ý gì? Lẽ nào Nguyên Hạo hy vọng dùng sức mạnh của văn hóa để cảm hóa những kẻ xâm lược? Đường Phong lắc đầu, khó hiểu. Đường Phong không vào trong Thái Học mà đi xung quanh quan sát. Rốt cuộc, tại một số nhà dân xung quanh Thái Học, họ cũng đã nhìn thấy dấu vết từng có người ở. Chỉ có điều, cũng đều đã bị cướp bóc sạch trơn. Còn hai bên cổng Thái Học đều có một con đường uốn lượn quanh co dẫn sâu vào trong khu dân cư. Hồi 9. Rút kinh nghiệm từ những lần trước đó, Đường Phong không đường đột xông vào khu bình dân phức tạp giống như một mê cung này. Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây, đi tới khu kiến trúc phía nam quảng trường. Đối diện văn miếu vẫn còn một quần thể kiến trúc sừng sững khác. Hình như cánh cổng của tòa kiến trúc này đã bị phá hoại, tấm biển trên đó không còn nữa, cửa mở toang. Đường Phong cẩn trọng đi vào bên trong. Bố cục ở đó cũng giống như một ngôi miếu. Đây là kiến trúc gì vậy? Lương Viện tò mò hỏi. Có vẻ giống một ngôi miếu, có lẽ là miếu thành hoàng gì đó. Đường Phong đoán bừa. Lúc này anh không còn tâm trạng để ở lại đây lâu. Anh hiểu rằng bí mật thật sự của mật thành không ở những nơi này. Anh nhanh chóng rút lui khỏi đây, đi vào một khoảng sân hình chữ nhật có tường bao quanh. Ở đây không có kiến trúc nào cả, trông cũng không giống như trước đó từng được xây dựng gì. Đây lại là nơi gì nhỉ? Hình như chẳng có gì cả. Hàn Giang ngạc nhiên nhìn xung quanh. Chỗ này giống một cái chợ, được phong đoán. Chợ, nhưng đâu có dấu tích của việc buôn bán sầm uất. ý lời, bao nhiêu năm như vậy rồi mà anh vẫn mong nó náo nhiệt sầm uất ư. Nhưng cũng không thể sạch sẽ đến mức này chứ. Có thể chỗ này cũng không phát huy tác dụng cho lắm. Mọi người nghĩ xem, Nguyên Hạo xây dựng mật thành chủ yếu để dùng cho quân sự. Ở đây giao thông không thuận tiện nên chắc chắn buôn bán cũng không thể sầm uất. Bởi vậy, tuy đã xây chợ nhưng cũng khó có thể phát huy tác dụng. Được Phong nói xong, liền đi từ cổng chợ bên này sang khu vực khác. Nơi này không giống như khu dân cư mà lại rất giống phường thủ công nghiệp. Nhưng phần lớn trong phường đều trống trơn, cũng có một vài phường giống như đã từng có người lao động ở đó. Đường Phong nhặt một thanh sắt to dưới đất trong một gian nhà lên nói: đây chính là một cái đế để rèn sắt, không biết chừng hàng rào sắt trong cổng nước lại được chế tạo ở đây cũng nên. Xem ra thủ công nghiệp trong thành cũng không phát triển lắm, chỉ có vài gian thế này thì ít quá. Makarov cũng đã nhìn ra những điều này. Không, cháu nghĩ ngay từ đầu thủ công nghiệp trong thành đã rất phát triển, nếu không thì không thể xây dựng được một thành phố huy hoàng thế này. Ví dụ như nghề luyện kim, nếu như nghề luyện kim không phát triển thì làm sao có thể đúc lên một cánh cổng bằng vàng kiên cố hoành tráng như vậy được. Được Phong suy ngẫm, anh đã hiểu ra vấn đề. Nhưng gì chúng ta trông thấy ngày hôm nay chỉ có thể nói lên một điều rằng tới gần thời khắc cuối cùng, ngành thủ công nghiệp của Mật Thành đã suy tàn. Ngành buôn bán vốn dĩ không mấy phát đạt gần như đã hoàn toàn biến mất. Việc cung cấp vật tư, lương thực trong thành gần như toàn bộ đã chuyển sang hình thức phân phối. Giai cấp bình dân trong thành ngày càng ít, bởi vậy mới có cảnh tượng chúng ta thấy ngày hôm nay. Mọi người nghe xong đều lặng lẽ gật đầu. Trong đầu họ không ai bỏ ai, đều cùng lúc hiện lên cảnh tượng thảm khốc về thời khắc cuối cùng của Mật Thành. Từ khu thủ công nghiệp, Đường Phong đi về hướng Tây, xuyên qua vài con phố. Họ lại đứng giữa một khu nhà rộng rãi, cao lớn. Lương Viện tò mò hỏi: đây là khu hoàng tộc rồi. Đường Phong quan sát một lúc rồi lắc đầu đáp: khu này rất giống khu dành cho hoàng tộc sinh sống, nhưng nhìn kỹ thì kiến trúc ở đây không giống như nơi ở của giới quý tộc. Những kiến trúc này tuy tương đối quy củ nhưng từng cái lại khác nhau, rõ ràng là được phân công rạch ròi. Mặt khác, phần lớn khu kiến trúc này đều đã bị thiêu hủy, mức độ bị phá hoại cũng không kém khu cung điện phía Tây. Bởi vậy tôi nghĩ rằng khu kiến trúc này lúc đó chắc là khu dành cho các gia đình quan phủ. Quan phủ? Quan phủ phụ trách công việc trong mật thành. Đường Phong vừa dứt lời, Yelena bỗng chỉ vào một tòa nhà trên bậc thềm nói: ở đó có một tòa kiến trúc chưa bị phá hủy. Đường Phong nghe thấy vậy liền nhìn theo. Vị trí của tòa nhà đó áp sát phía bên ngoài quảng trường. Tôi đoán chắc kiến trúc này có đẳng cấp rất cao, bởi vì căn cứ theo quy hoạch kiến trúc càng gần cung điện thì đẳng cấp sẽ càng cao. Tòa nhà đó lại gần phía bên ngoài quảng trường và cung điện nhất. Bởi vậy tôi đoán rằng rất có thể đó là nơi ở của quan phủ quản lý mật thành. Mọi người bước lên bậc thềm nhìn xuống phía dưới. Phía sau tòa nhà là một bãi hoang tàn, chỉ có duy nhất tòa nhà đó đứng trơ trọi. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên phía trên bậu cửa. Tấm biển vốn được treo trên đó đã không còn nữa. Đường Phong lắc đầu lùi lại phía sau, nhưng không ngờ lại vấp phải thứ gì đó trên mặt đất. Hàn Giang liền đỡ anh đứng dậy. Lúc này Đường Phong mới phát hiện ra trên mặt đất là một tấm biển đã mục nát. Trên tấm biển viết bốn chữ: Phủ Đại Nguyên Soái. Quả đúng như tôi dự đoán, tòa kiến trúc này chính là phủ của quan phủ quản lý mật thành, tên gọi là Phủ Đại Nguyên Soái, cho thấy cơ quan quản lý mật thành là tổ chức quân sự, không phải là quan phủ bình thường. Bởi vậy, sau khi quân khiếp thiết tấn công mật thành, khu vực này đã bị phá hủy nghiêm trọng, Được Phong suy đoán. Hàn Giang gật gù. Điều này cũng phù hợp với suy đoán trước đây của cậu. Mật thành chủ yếu được xây dựng vì mục đích quân sự. Mọi người ra khỏi khu quan phủ, quay trở lại quảng trường. Đường Phong nhìn đồng hồ, mặt trời đã lặn về hướng Tây. Nhìn lại cung điện từng vô cùng huy hoàng phía sau, trong lòng Đường Phong vô cùng lo lắng. Anh muốn đến đó thật nhanh để kiểm tra, nhưng thời gian hiện giờ không cho phép anh làm điều này. Mọi người bàn bạc một lúc. Lương Viễn muốn tới căn nhà trống trải trong khu quý tộc để qua đêm, nhưng Hàn Giang lại lo rằng sân nhà sâu hun hút như vậy chưa biết chừng lại mọc ra đám thiêu thân, nên anh muốn đêm nay sẽ cắm trại tại quảng trường, nếu có gì nguy hiểm sẽ phát giác ra ngay. Yelena và Makarov cũng đồng ý với Hàn Giang. Rốt cuộc Đường Phong và Lương Viện đành phải đồng ý cắm trại giữa quảng trường hoang vu này.